Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cảm thấy nực cười vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi giải thích một câu. Không phải cất công, là trùng hợp. Câu trả lời của cô lại giống như xác nhận cô đang xem trò vui. Lâm Giao Giao tức giận, dậm chân bình bịch. Chị! Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhìn bàn tay chỉ vào mặt mình. Giống như 4 năm trước, cô không muốn giao thiệp quá nhiều với hai mẹ con họ. Nếu họ đã bị Lâm Dũng Nghị đuổi ra khỏi phòng sách, cô cũng không cần chờ đợi thêm nữa, thẳng thừng tiến lên hai bậc. Xin lỗi, có thể tránh một chút được không? Tôi muốn lên gác thăm bố. Hai mẹ con họ phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, dĩ nhiên sẽ không nghe theo lời mà tránh đường. Nhưng cũng may cầu thang khá rộng, có thể lách người đi qua được. Đúng vào lúc cô sắp đi lướt qua, Lâm Giao Giao bỗng nhiên cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Mẹ, nhìn tay chị ta kìa. Lý Huệ nghe thấy vậy cũng nhìn theo phía con gái chỉ. Tia sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tỏa ra. Bà ta căm hận lẩm bẩm. Sao lại có một chiếc nhẫn kim cương to như thế kia? Chỉ ít cũng phải 5 carat đấy. Còn tiểu tiện nhân này biến mất lâu như vậy có phải ra nước ngoài được ông già nào bao nuôi rồi không? Nhưng Lâm Giao Giao không đồng tình với lời mẹ cô ta nói, vẫn nhìn cô ta chằm chằm. Không phải là anh Trường Uyên tặng chị ấy đấy chứ? Liên quan tới cô sao? Lâm Uyển Bạch tức cười hỏi. Gương mặt của Lâm Giao Giao méo mó, ghen tị và giận dữ viết đầy lên mặt. Cô ta tiến lên, túm lấy cánh tay cô. Lâm Uyển Bạch, dựa vào đâu mà bây giờ chị được sống sung sướng như vậy? Trước kia toàn là tôi dẫm chị xuống dưới chân, bây giờ chị lại có thể đứng trước mặt tôi kiêu căng ngạo mạn. Chị không xứng. Còn nữa, tôi ra nông nỗi này ngày hôm nay đều do một tay chị tạo ra. Lâm Giao Giao. Lâm Uyển Bạch bị ép dừng bước, nhìn cô ta đầy thương cảm. Cô nhầm rồi, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Cô ra nông nỗi ngày hôm nay đều là do tự tay cô gây nên. Người đang làm, trời đang nhìn, bản thân cô đang làm chuyện tội lỗi gì thì sẽ gặp báo ứng như thế. Khi âm cuối cùng bật ra, mặt Lâm Uyển Bạch quay ngoắt sang bên trái đột ngột. Cảm giác nóng rát bỗng chốc truyền tới. Ban nãy cô chỉ mải nói chuyện với Lâm Giao Giao, không chú ý tới động tác của Lý Huệ. Mới đó đã bị đối phương tát vào mặt một cái rất mạnh. Tuy rằng cô kịp thời lùi sau nửa bước, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng giảm được chút lực chứ không hoàn toàn né tránh được. Lâm Uyển Bạch có cảm giác gò má đã sưng lên nhanh chóng, khóe miệng khi hơi nhếch lên sẽ có cảm giác đau đớn. Lý Huệ sán tay áo lên hai bên, nghiến răng nghiến lợi tiến lên. Tiểu tiện nhân, tao thay mặt con gái dạy dỗ lại mày. Trước kia mỗi lần mày tới nhà họ Lâm, tao đều cho mày biết điều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tao phải đánh nát cái miệng mày ra mới thôi. Dứt lời, bà ta đã giơ cao tay lên. Tâm trạng kích động tới mức gương mặt méo mó, bao nhiêu phẫn nộ trong lồng ngực Lý Huệ đều trút hết lên người cô. Cú tát ban nãy chỉ vì quá đột ngột, sao Lâm Uyển Bạch có thể để bà ta tiếp tục lấn tới? Lòng bàn tay của Lý Huệ còn chưa kịp chạm vào cô đã giơ tay định túm lấy cánh tay bà ta. Có điều ai đó nhanh hơn cô. Một bóng dáng cao lớn đột ngột xông tới, kéo cô ra phía sau lưng. Bàn tay nắm chặt cổ tay Lý Huệ, sau đó bẻ quạt xuống, cuối cùng hất mạnh ra ngoài. Lý Huệ loạng choạng lùi sau mấy bước, người đập vào bức tường bên cạnh. Lâm Giao Giao vội vàng chạy lên đỡ. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc nhìn gương mặt cương nghị trước mắt, vô cùng bất ngờ. Hắc Trường Uyên, sao anh lại tới đây? Có đau không? Hắc Trường Uyên chỉ nhíu mày nhìn chăm chú gương mặt cô. Trong con người đen thẫm chỉ có hình bóng của cô cùng với sự lo lắng và đau lòng. Vẫn ổn. Lâm Uyển Bạch sợ anh lo lắng. Có điều ngón tay anh vừa chạm lên, cô đã đau đớn nhíu mày lại. Một cơn đau xông tới khi cô vừa nhếch mép. Mắt Hoắc Trường Uyên chợt tối đi vài phần. Anh quay người sải bước đi về phía Lý Huệ lúc này đang ngã sóng xoài xuống đất. Khi Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh cúi xuống, cô đã biết anh định làm gì. Giống như 4 năm trước, mỗi lần cô bị ức hiếp và chịu ấm ức ở nhà họ Lâm, anh đều như từ trên trời rơi xuống bảo vệ cô. Có điều lần này cô không muốn trốn mãi dưới đôi cánh của anh nữa. Cô tiến lên, từ phía sau níu vạt áo vest của anh. Hoắc Trường Uyên. Sau đó cô tự đi tới, từ từ ngồi xuống trước mặt Lý Huệ. Bốp, một âm thanh giòn giã hơn ban nãy. Lâm Uyển Bạch gần như dùng toàn bộ sức lực. Khi buông tay xuống, ngón tay cô cũng tê dại. Còn mặt Lý Huệ thì còn sưng hơn mặt cô, in hẳn rõ dấu 5 ngón tay. Cô hơi cử động ngón tay một chút, rồi tiếp tục trở tay bóp thêm phát nữa. Lý Huệ có vẻ như hoàn toàn không ngờ tới. Một người bình thường luôn nhẫn nhục chịu đựng như cô lại bất ngờ tát mình 2 cái liên tiếp. Bà ta chỉ biết thẳng thốt ngồi đó. Khi tỉnh ra, bà ta rất muốn nhào tới đánh trả, nhưng lại dè dặt Hoắc Trường Uyên đang lạnh lùng đứng sau lưng cô. Ánh mắt âm u gần như muốn bóp chết bà ra vậy. Tuy Lâm Uyển Bạch không nhìn ra phía sau, nhưng cô biết Hoắc Trường Uyên vẫn đứng sau lưng bảo vệ cô như một vị thần, thế nên cô chẳng hề sợ hãi. Đây là cái tát ban nãy bà bánh tôi. Tôi chỉ là trả gấp đôi, còn về những lần trước, Nói tới đây, cô cố tình ngừng lại. Sau khi nhìn thấy nét mặt sững sờ của Lý Huệ, cô phủi phủi tay. Tôi sợ bận tay, thế nên không tính toán với bà. Mong là sau này bà đừng động một tí là cắn người như chó điên vậy. Tôi không còn là Lâm Uyển Bạch năm nào bị hai mẹ con bà cưỡi lên đầu ức hiếp nữa đâu. Cửa phòng sách được mở ra, Lâm Dũng Nghị nghe thấy tiếng động viền tường đi ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn ấy, không cần hỏi ông ta cũng biết mọi chuyện là thế nào. Ông ta vẫn nộ quát. Hai mẹ con bà, lập tức cút ra khỏi nhà tôi, ngay bây giờ. Hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đánh nuốt cục tức xuống bỏ đi. Lâm Uyển Bạch thấy sắc mặt Lâm Dũng Nghị nhợt nhạt, ngập ngực tiến tới. Bố, bố không sao chứ? Không sao. Lâm Dũng Nghị lắc đầu, chép miệng hai cái. Chỉ là bị hai mẹ con họ quấy nhiễu một trận, huyết áp hơi tăng cao. Dìu ông ấy về phòng ngủ đi. Hoắc Trường Uyên lên tiếng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô gọi người giúp việc nãy giờ sợ hãi trốn biệt dưới nhà lên, cùng dìu ông về phòng ngủ. Hoắc Trường Uyên định gọi hai bác sĩ gia đình tới kiểm tra, nhưng Lâm Dũng Nghị từ chối, nói đây là bệnh cũ rồi. Sau đó ông rút từ trong ngăn kéo ra lọ thuốc. Sau khi thuốc có tác dụng, sắc mặt Lâm Dũng Nghị cũng khá hơn nhiều. Ông ta không ép họ ở lại mà xua tay bảo họ về. Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên rồi gật đầu. Bố, vậy bố chú ý giữ gìn sức khỏe. Chiếc xe màu trắng từ trong biệt thự nhà họ Lâm đi ra. Bên ngoài mặt trời đã dần ngả về tây. Sau khi ra khỏi khu biệt thự, đường xá cũng trở nên tắc nghẽn hơn. Tốc độ xe từ từ chậm lại. Giữa chừng gặp đèn đỏ, Lâm Uyển Bạch bén nâng cửa kính xe lên. Khi tu tay về, cô cảm nhận được rõ ràng một ánh mắt thâm trầm nào đó cứ nhìn mình chăm chú. Có lẽ phải nói rằng, từ lúc ra khỏi nhà họ Lâm, ánh mắt đó đã theo sát cô như hình với bóng. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn sang. Giây phút ngắn ngủi khi bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt có một độ sâu mà người ta cảm chừng không rõ nổi. Cô lại nhanh chóng cụp mắt xuống, bất giác cắn môi. Sao anh lại nhìn em như vậy? À, Hoắc Trường Uyên chỉ bật ra một tiếng đơn. Đúng rồi, Hoắc Trường Uyên, vì sao anh lại xuất hiện ở đó? Chủ lý gọi điện thoại cho anh. Hoắc Trường Uyên mắt nhìn thẳng trả lời. Trong điện thoại, chủ lý báo cáo rằng đã đưa con trai về biệt thự trước, còn cô muốn đi nơi khác, còn nghe nói cô sẽ đến khu biệt thự phía nam thành phố. Anh lập tức đoán ra ngay là nhà họ Lâm, vì sợ cô phải chịu thiệt thòi, nên ngắt máy xong, anh lập tức lái xe qua đây. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch bắt chước điệu bộ bình thường của anh, nhắm mắt lại. Không phải bảo anh chú Lý luôn đi theo giám sát em đấy chứ? Em nghĩ nhiều rồi. Hoắc Trường Uyên hở hững đáp. Còn không mới lạ đó. Đêm đến, Lâm Uyển Bạch nhìn lên bầu trời sao đầy lấp lánh. Cô hơi thất thần. Còn tiểu tiện nhân Lâm Uyển Bạch đó, chẳng phải ông cũng thường xuyên nói coi như đã tình nghĩa với nó lắm rồi sao? Hơn nữa năm xưa sợ dĩ ông đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà họ Lâm không buồn chớp mắt, chẳng phải là vì nó vốn không phải là con của ông ư? Cuộc nói chuyện ban ngày ở nhà họ Lâm vang vọng từng lần bên tai cô. Tuy rằng lúc đó cô chỉ đứng trên cầu thang, nhưng âm thanh chói tai của Lý Huệ vẫn đủ khiến cho cô nghe rõ. Lâm Uyển Bạch ra sức bậm chặt môi. Cô không biết là liệu mình có nghe nhầm không, hay chỉ là một lời bịa đặt của Lý Huệ. Nhưng những lời ấy vẫn khiến cô khó hiểu, hoặc chúng càng giống như một quả bom được ném xuống hồ nước. Lẽ nào cô thật sự không phải là con gái của nhà họ Lâm? Có lẽ như vậy mới dễ lý giải vì sao năm xưa Lâm Dũng Nghị tàn nhẫn bỏ mặc cô. Lúc nhỏ cô nhiều lần trốn vào trong góc len lén khóc thầm, không hiểu vì sao bố lại đuổi mình ra ngoài không chút tình nghĩa như vậy. Nhưng nếu thật sự là vậy thì cha đẻ của cô là ai đây? Hơn nữa Lý Huệ cũng có thể là tùy tiện nói bừa thôi. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không cho phép bản thân mình nghĩ thêm nữa. Mặt bỗng nhiên nóng rực, có cái bóng to lớn đổ ập xuống. Cô mở mắt ra, liền nhìn thấy trên mặt có thêm một chiếc khăn lông nóng dày. Chủ nhân của nó là Hoắc Trường Uyên đang quấn khăn tắm quanh hông, ngồi xuống bên cạnh cô. Em không sao rồi. Lâm Uyển Bạch chỉ mặt nói. Hoắc Trường Uyên. Cô khẽ gọi tên anh, bỏ khăn mặt xuống, vòng hai tay ôm lấy hông anh. Thật ra đến tận bây giờ em vẫn thấy khó tin. Sau 4 năm chúng ta vẫn lại ở bên nhau. Hoắc Trường Uyên đặt tay sau gáy cô, cất giọng trầm trầm. Uyển Uyển, cả cuộc sống và cơ thể anh đều cần em. Đây có lẽ được coi là những lời mật ngọt rồi. Ngày hôm sau, Hoắc tổng tới tầng trên cùng, Giang Phóng bước ra đón, sắc mặt có phần khó xử. Giang Phóng hết nhìn Hoắc Trường Uyên rồi lại nhìn sang Lâm Uyển Bạch, rõ ràng có phần ngập ngừng. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Làm sao vậy? Cô Lục đang ở trong phòng anh. Giang Phóng bấm bụng báo cáo. Tôi có nói sẽ gặp cô ta sao? Hoắc Trường Uyên lập tức trầm giọng. Giang Phóng vội vàng cúi đầu, căng thẳng giải thích. Nhưng lần này cô ấy qua đây là mang theo bản kế hoạch của hai bên Lục Hoắc. Lâm Uyển Bạch tuy không hiểu mấy chuyện làm ăn thương trường, nhưng từ 4 năm trước cô đã biết rõ, hôn ước của Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết phần nhiều là hôn nhân thương mại giữa hai gia đình để có những lần hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Thấy Giang Phóng khó xử, cô chủ động lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, anh vào gặp cô ta trước đi. Rồi cô chỉ tay về phía trước. Em qua phòng họp đợi anh, xong việc anh và trợ lý Giang qua báo với em là được rồi. Nói xong cô buông tay anh định rời đi. Có điều khi vừa cất bước, Hoắc Trường Uyên đã kéo giật cô lại, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, thăm dò cảm xúc. Uyển Uyển, ghen à? Em đâu có. Lâm Uyển Bạch phản bác. Ngước nhìn ánh mắt chăm chú của anh, cô cất giác cười khẽ. Em thật sự không ghen. Trước đó anh đã nói với em rồi mà, hai người không có chuyện gì cả, em tin anh. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên chuyển đậm dần, hừng hực như lửa. Anh ôm eo cô, cúi đầu định hôn cô. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn né tránh, xấu hổ không tưởng. Còn bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Nhìn theo bóng cô đi vào phòng họp, Hoắc Trường Uyên nghiêm mặt lại. Cũng tốt, anh cũng có một số chuyện cần nói rõ ràng với Lục Tịnh Tuyết. Lần trước gặp nhau ở nhà hàng rất vội vàng, cộng thêm con trai đòi đi vệ sinh, nên hôm đó anh tạm thời chưa nói gì. Anh nhắm mắt lại, hai tay đút túi quần đi vào văn phòng. Đẩy cửa ra, Lục Tịnh Tuyết ngồi trước bàn làm việc lập tức đứng dậy, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười. Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ liếc cô ta rồi đi thẳng tới chiếc ghế lưng cao, ngồi xuống. Sau khi mặt đối mặt, Lục Tịnh Tuyết cũng ngồi xuống. Thấy anh không chủ động để ý tới mình, cô ta đành mỉm cười nói tiếp. Em tiện đường nên mang bản kế hoạch qua cho anh luôn. Ừ, để đó đi. Hoắc Trường Uyên giơ tay lên. Trường Uyên, anh xem qua bản kế hoạch đi. Giám đốc Thái nói bên trong còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, ý kiến chủ yếu đều nghe anh cả. Lục Tịnh Tuyết dịu dàng nói. Chi tiết cụ thể tôi sẽ làm việc với giám đốc Thái. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi lập tức ngước lên, tựa lưng vào sau ghế, nhìn cô ta ở một khoảng cách xa. Sunny, cô tới chỉ để đưa bản kế hoạch. Trường Uyên, bị anh nhìn ra rồi đúng không? Lục Tịnh Tuyết nghe vậy lại nói, giọng bỗng nghẹn ngào. Không sai, em chỉ muốn tới thăm anh. Tới biệt thự cả của anh cũng không cho em bước vào. Cửa công ty cũng vậy. Em đành mượn cơ hội mang bản kế hoạch tới thăm anh, nói với anh vài câu. Tội tình gì? Hoắc Trường Uyên cất giọng lãnh đạm. Trường Uyên, giờ một câu anh cũng không muốn nói với em sao? Lục Tịnh Tuyết say đắm nhìn anh. 4 năm trước chúng ta đã đính hôn rồi. Suốt 4 năm nay, em vẫn luôn đợi anh. Lẽ nào anh nhất định phải tàn nhẫn như thế ư? Hoắc Trường Uyên đổ một điếu thuốc ra khỏi bao, không châm ngay mà vân vê đầu lọc. Sunny, vừa hay có một vài chuyện tôi muốn nói rõ luôn với cô trong hôm nay. Hôm đó những lời tôi nói ở Hoắc Thị không phải là đùa giỡn. Hôn ước của cô và tôi 4 năm trước đã bị hủy bỏ. 4 năm sau, tôi vẫn sẽ không lấy cô. Còn việc 4 năm trước vì sao tôi lại cử hành lễ đính hôn với cô nên hiểu rõ nguyên nhân. Lục Tịnh Tuyết im lặng, vì không thể phủ nhận nổi. Lúc đó anh mất trí nhớ, không biết đến sự tồn tại của Lâm Uyển Bạch, đành để mặc cho Hoắc Trấn sắp đặt. Hoắc Trường Uyên châm thuốc lên, phả ra một làn khói. Còn nữa, chính cô tự nói dối mình có thai phải không? Trường Uyên, em... Lục Tịnh Tuyết mặt biến sắc. Nếu đã vậy, tôi chưa từng chạm vào cô, chưa lột dù là giúp bị đánh thuốc, cô nên cưới bố của đứa trẻ mới đúng. Hoắc Trường Uyên từ tốn nói, ánh mắt chế giễu. Lục Tịnh Tuyết nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đỏ mặt giải thích. Trường Uyên, lúc đó là bởi vì em nhất thời bồng bột nên mới nói không suy nghĩ. Em sợ anh một lần nữa bị cô ta lôi đi nên mới cố tình nói như vậy. Em cũng chỉ muốn bảo vệ tình cảm của mình thôi. Hoắc Trường Uyên mặc cho cô ta yếu ớt giải thích, thi thoảng còn kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào. Anh không ngắt lời, càng không ngăn cản, tiếp tục hút thuốc như chẳng phải chuyện của mình. Đến khi cô ta rút khăn ra, lau khóe mắt, anh mới lên tiếng. À đúng rồi, Sunny, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Trường Uyên, chuyện gì? Lục Tịnh Tuyết không hiểu. Cô có muốn biết tôi nhớ lại bằng cách nào không? Hoắc Trường Uyên hỏi. Bằng cách nào? Lục Tịnh Tuyết đành tiếp lời. Thật ra chuyện này không quan trọng. Hoắc Trường Uyên không trả lời thẳng mà đáp một câu mơ hồ, không có ý. Khi cô ta càng lúc càng khó hiểu hơn, anh mới từ tốn nhếch mép. Quan trọng là tôi phát hiện việc mình mất trí nhớ không phải do vụ tai nạn năm xưa, càng không phải vấn đề y học chưa giải thích được theo lời bác sĩ, mà do có người cố tình. Vậy sao? Tim của Lục Tịnh Tuyết như đập lỡ nhịp. Sunny này, lẽ nào cô không biết rõ? Hoắc Trường Uyên nhắm mắt như thăm dò. Trường Uyên, vì sao anh lại hỏi như thế? Em đương nhiên là không biết rồi. Ngữ điệu của Lục Tịnh Tuyết có phần không tự nhiên, bàn tay rách túi cũng vô tức thu chặt lại, giống như bị người ta nhìn thấu nội tâm vậy. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giữ vẻ điềm đạm, đứng dậy. Trường Uyên, lát nữa em phải tham gia một buổi tiệc, em đi trước. Từ trong trung tâm thương mại đi ra, Hoắc Trường Uyên bảo cô đợi trước cửa, còn mình thì cầm chìa khóa đi lấy xe. Cô tìm một góc không trở ngại cho ai để đứng. Bên cạnh là một hiệu sách có mặt tiền rất rộng, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Cô ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn chủ động tiến lên chào hỏi. Lục tiên sinh. Lục Học Lâm vẫn ăn mặc rất thoải mái, mỗi cử chỉ đều phong độ người người. Dù đã tới tuổi này nhưng cũng không giấu nổi sự hấp dẫn. Sau khi quay đầu nhìn thấy cô, ông cười rất thân thiện. Cô Lâm, trùng hợp quá. Sức khỏe của chú sao rồi ạ? Lâm Huyền Bạch đã bất giác quan tâm chuyện ngày đầu tiên. Đã không sao rồi. Nghe vậy, nụ cười của Lục Học Lâm càng đậm hơn. Kể ra vẫn phải thành thật cảm ơn cách dân gian mà trước đó cháu chỉ. Quả thực có tác dụng. Hơn nữa gần đây chú cũng cảm thấy bụng dạ nhẹ đi nhiều. Ngay cả thầy thuốc đông y Thâm Niên cũng nói chú điều dưỡng tốt. Không có gì đâu ạ, có ích với chú là được rồi. Lâm Huyền Bạch mỉm cười lắc đầu. Lục Học Lâm quay đầu nhìn vào trong trung tâm thương mại, tươi cười nói. Hình như trên này có một rạp chiếu phim, ở đây nhiều thanh niên. Chắc cháu cũng cùng bạn đi xem phim phải không? Bị hỏi như vậy, Lâm Huyền Bạch chợt nhớ ra thân phận của đối phương. Không chỉ là vị trưởng bối cô cảm thấy rất dễ gần, quan trọng hơn là bố của Lục Tịnh Tuyết. À vâng, anh ấy đi lấy xe rồi ạ. Lâm Huyền Bạch ấp úng gật đầu. Đang do dự không biết có nên nói rõ không, Lục Học Lâm đã một lần nữa lên tiếng. Lại trùng hợp rồi. Tài xế của chú cũng đã đi lấy xe, chú qua bên hiệu sách này mua cuốn sách. Chú không chọn được cuốn sách vừa ý ạ. Lâm Huyền Bạch thấy hai tay ông trống không. Không. Lục Học Lâm nhún vai lắc đầu, ngữ khí và biểu cảm đều có phần hụt hẫng. Có thể vì cuốn sách chú muốn mua ít được quan tâm quá. Hơn nữa thời đại cũng hơi xa xôi rồi, gần như không còn mấy người đọc. Cộng thêm lại là tiểu thuyết dịch tiếng Đức, càng khó mua hơn. Tiểu thuyết dịch tiếng Đức ạ? Nghe được câu cuối, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nó là của tác phẩm Boy, một tác giả người Đức, từng đạt giải Nobel văn học. Hơn nữa đúng thời đi học, ông còn tham gia quân đội, tham chiến trong đại chiến thế giới thứ hai, còn bị thương, từng làm lao dịch. Tác phẩm của ông rất có tính thẩm mỹ và giá trị phê phán, tuy đã qua đời nhưng vẫn được mệnh danh là lương tâm nước Đức. Lưu Học Lâm nói liền một hơi, chợt ý thức được mình thể hiện có phần quá khích, bèn vội vàng cười trừ giải thích. Xin lỗi cháu, chú mà nói đến chủ đề này là sẽ hơi hưng phấn, bởi vì chú từng qua Đức du học, sau này cũng sống bên đó nhiều năm, thế nên đối với văn hóa nước Đức cũng đã thuộc nằm lòng. Cháu còn trẻ như vậy chắc không hứng thú lắm với văn học nước ngoài. Lâm Huyền Bạch lại có phần đăm chiêu. Chú, cháu có thể hỏi tên của cuốn tiểu thuyết đó không ạ? Cô suy nghĩ rồi hỏi dò. Qua con mắt của thằng Hề, Lục Học Lâm trả lời, hơn nữa còn được dựng thành phim điện ảnh cùng tên. Qua con mắt của thằng Hề, Lâm Uyển Bạch một lần nữa kinh ngạc lặp lại. Sau khi ông gật đầu, cô bất giác lẩm bẩm. Đúng là thật trùng hợp. Sao vậy? Lục Học Lâm không hiểu. Lâm Uyển Bạch mỉm cười giải thích với ông. Cháu vừa hay lại có cuốn tiểu thuyết này, hơn nữa còn là bản gốc. Bởi vì đối với cháu nó quá quan trọng nên nếu chú muốn đọc, thành thật xin lỗi cháu chỉ có thể cho mượn thôi ạ. Bạn nãy nghe ông nói một tràng giang đại hải, cô nghe tha thật sự rất mơ hồ. Nhưng tên của tác giả cô cảm thấy rất quen. Không phải vì cô có hứng thú với văn học Đức, mà vì đó là di vật mẹ để lại không nhiều. Cuốn tiểu thuyết dịch từ tiếng Đức ấy vẫn luôn được cô cất giữ, thường xuyên lật ra xem từ nhỏ tới lớn. Nội dung và tên tác giả cô đều ghi nhớ sâu sắc. Nghe xong, Lục Học Lâm kích động tới nỗi đôi mắt nhăn lại thành nếp. Ông chị thiếu nước nắm chặt tay cô. Thật không? Cháu có cuốn tiểu thuyết này, còn là bản gốc. Dạ vâng, Lâm Huyền Bạch gật đầu. Vậy thì tốt rồi, hãy cho chú mượn đi. Lục Học Lâm càng trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch vội nói. Vâng, về nhà cháu sẽ tìm lại, hôm nào hẹn chú sau ạ. Chắc chắn thế, Lục Học Lâm vui mừng khôn xiết. Vì có lời hẹn mượn sách, để thuận tiện cả hai cùng rút điện thoại ra, lưu số điện thoại để tiện liên lạc. Sau khi lưu số xong, Lục Học Lâm ngẩng đầu lên, chỉ ra sau lưng cô. À, chiếc xe màu trắng kia đứng đó một lúc rồi, hình như ngồi trong là Trường Uyên, không phải đang đợi cháu đấy chứ. À, Lâm Huyền Bạch quay đầu, quả nhiên nhìn thấy nó. Trong ghế lái, Hoắc Trường Uyên không chú ý định xuống xe, tay anh kẹp điếu thuốc, mắt nhìn chòng chọc về phía họ. Cháu và Hoắc Trường Uyên... Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không biết nên nói rõ mối quan hệ này với đối phương ra sao. Cháu đừng hiểu lầm, chú không có ý trách cháu đâu. Lục Học Lâm lại ngắt lời cô, giọng nói vẫn rất thân thiện. Thật ra từ lần ở quán karaoke, chú đã có cảm giác quan hệ giữa cháu và Trường Uyên rất đặc biệt. Xem ra lần này suy nghĩ của chú đã được kiểm chứng. Nhưng cháu yên tâm, ban nãy chú nói những lời đó thật sự không có ý trách cứ cháu. Chú đúng là bố của Tịnh Tuyết, nhưng luôn tôn trọng sự lựa chọn của đám trẻ, cũng kiên trì với suy nghĩ tình cảm không thể cưỡng ép được. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch không khỏi sững sờ. Giống như ngữ khí của ông, ánh mắt Lục Học Lâm thẳng thắn, không hề có dấu hiệu của sự giả tạo bên trong. Cô cảm kích. Cảm ơn chú. Đừng khách sáo. Lục Học Lâm xua tay, sau đó lập tức vỗ về. Đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý với chú và nhớ cho chú mượn cuốn sách ấy. Tài xế của chú tới rồi, chú đợi điện thoại của cháu đấy. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau khi vẫy tay tạm biệt cô, Lục Học Lâm sải bước đi sang bên đường. Lúc ông ngồi vào trong ô tô, cô cũng quay người, chạy bước nhỏ tới bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong. Thắt dây an toàn xong, cô ngập ngừng mãi không thấy xe khởi động, bèn nghiêng đầu hỏi. Hơi Trường Uyên, chúng ta không đi sao? Cuối cùng cũng chịu về rồi à? Ngữ khí có phần ai oán vậy không? Lâm Uyển Bạch thấy anh xị mặt, không nhịn được cười. Em trùng hợp nhìn thấy chú Lục đứng trước hiệu sách, thế nên tới chào hỏi, nói chuyện mấy câu thôi mà. Sao em không giả vờ không thấy ấy? Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng. Vậy thì bất lịch sự quá rồi. Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ vô tội. So với mấy lần gặp trước, Lục Học Lâm luôn thân thiện chào hỏi cô. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi cô chủ động đi qua. Hoắc Trường Uyên liếc xéo. Em quên ông ấy là ai rồi à? Em biết mà. Lâm Uyển Bạch chớp mắt. Biết mà em còn chạy tới chào hỏi. Hoắc Trường Uyên bắt đầu trừng mắt với cô. Tuy rằng về sau em biết quan hệ cha con giữa chú ấy và Lục Tịnh Tuyết, nhưng chú ấy là chú ấy, còn Lục Tịnh Tuyết là Lục Tịnh Tuyết. Em không định vơ đũa cả nắm đâu. Bỗng điện thoại anh reo. Tìm được người rồi sao? Hoắc Trường Uyên nghe máy hỏi một câu ngờ vực. Lâm Uyển Bạch nhớ tới chuyện họ nói trước khi đi ngủ, vội vàng vén chăn ngồi dậy. Cô thấy anh nhíu mày, nắm chặt di động. Khoảng 2 phút sau, anh rướn môi, ánh mắt sắc lẹm. Tôi biết rồi. Ngắt máy, Hoắc Trường Uyên không chào cô nữa mà mặc quần áo lên vào tử tế. Lâm Uyển Bạch cũng xuống giường, vòng qua cuối giường. Hoắc Trường Uyên, có phải đã tìm ra kẻ đó không? Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu, nhìn cô và nói. Không phải là nhân viên giao hàng hay giao đồ ăn như chúng ta nghĩ ban đầu, mà là một người chúng ta quen. Họ đều quen. Lâm Uyển Bạch còn đang sững sờ, sau đó là một sự nghi hoặc sâu đậm. Là ai chứ? Cô nín thở hỏi. Hoắc Trường Uyên cất giọng lạnh lẽo, bật ra 3 chữ. Lâm Giao Giao. Lâm Giao Giao. Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Người này đích thực là người họ quen biết. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, vẫn còn cảm thấy sửng sốt vô cùng. Cô quả thực chưa thể lập tức gắn kết kẻ gây tai nạn giao thông với Lâm Giao Giao là một. Cô không nhịn được buột miệng lẩm bẩm. Sao có thể là cô ta? Khóe môi Hoắc Trường Uyên xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo, có vẻ như trước khi nghe cuộc gọi đó, suy nghĩ của anh cũng giống như cô, không hề ngờ tới. Phía cảnh sát đã hành động rồi, lúc này có lẽ đã tiến hành bắt giữ Lâm Giao Giao. Anh liếc nhìn di động vừa bỏ xuống, tiếp tục nói. Lát nữa ăn cơm xong, anh tới cục cảnh sát một chuyến. Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, nhíu mày nói. Em đi cùng anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Ăn sáng xong, Thiêm Lý đeo tạp dề tiến lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn. Đứng lên khỏi ghế, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đưa mắt nhìn nhau. Sau đó anh thì lên gác thay quần áo, còn cô thì cúi xuống ngồi trước mặt bánh bao nhỏ. Bảo bối, sáng hôm nay con tự ở nhà chơi, được không? Mẹ có việc phải đi ra ngoài. Với papa ạ. À? Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt. Ban nãy ngồi ăn, thằng bé đã nhìn thấy cô và papa đưa mắt, mày liếc. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, veo mũi thằng bé. Ở nhà ngoan ngoãn, chưa về mẹ sẽ mua cho con cây kem MC Fruity và hôm trước con nói là ngon đấy. Bánh bao nhỏ không quá hứng thú với lời hứa hẹn của cô. Thằng bé bỗng nghiêng đầu, cất giọng mềm nhũn. Uyển Uyển, bố và cô lại ra ngoài hẹn hò ạ. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Không thể giải thích về bánh bao nhỏ họ sẽ đi đâu. Cô nhất thời đứng đó ấp úng. Nhưng bánh bao nhỏ không đợi câu trả lời của cô. Nó bặm môi bày ra điệu bộ ngây thơ, lại nghiêm túc. Có phải cũng giống như đi ngủ phải để cô và bố hẹn hò, như vậy em gái mới nhanh đến. Lâm Uyển Bạch bị sặc, đối mặt với đôi mắt trong veo của thằng bé, cô quả thực không chống đỡ nổi. Dù cho cùng cũng tại kế hoạch vi diệu của cao nhân nào đó. Buổi sáng đường hơi tắc, mất một ít thời gian.